Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 551, sóng âm phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 551, sóng âm phong bạo phía dưới, mấy chục đầu xích nhu thú, phát ra liên tiếp tiếng kêu, chúng triển khai một đôi liệt diễm hai cánh, xuyên qua nước biển, đã bay đi lên, hiện lên vây kín xu thế, hướng Trương Nhược Trần bọn người bay đi. Mỗi một đầu xích nhu thú, đều là tương đương lợi hại hung vật, huống chi hay vẫn là mấy chục đầu xích nhu thú đồng thời công kích tới. Thì ra là thế, xích nhu thú dĩ nhiên là từ nay về sau chỗ tiến vào Tây Huyền Hải. Trương Nhượng Trần rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Xích nhu thú, quanh năm sinh tồn tại địa tâm ở chỗ sâu trong nham tương bên trong, nếu là không có đặc thù nguyên nhân, ít khả năng tiến đến mặt đất. Huyết Tuyền Hải câu sâu đạt vạn trượng, nối thẳng lòng đất cùng nham tương tầng liên tiếp cùng một chỗ. Xích nhu thú cũng là có thể thông qua Huyết Tuyền Hải câu, xông ra nham tương tầng, tiến vào Tây Huyền Hải. Đồng thời, Trương Nhược Trần nghĩ tới một chuyện khác, Tây Huyền Hải chiều sâu, bình quân chỉ có không đến 2.000 mét, vì sao Huyết Tuyền Hải câu lại có mấy vạn mét sâu? Trương Nhược Trần có chút hoài nghi, Huyết Tuyền Hải câu hình thành, chính là do nhân lực tạo thành. Nói không chừng chính là một căn thiết trụ, từ trên trời giáng xuống, đục lỗ Huyền Vũ thân hình thời điểm, đem Huyền Vũ đánh vào đáy biển ở chỗ sâu trong, đồng thời cũng sáng tạo ra cái này một đầu mấy vạn mét sâu rãnh biển. Có thể tưởng tượng, được bao nhiêu lực lượng cường đại, mới có thể đánh nhau ra một vài vạn mét cái hố nhỏ. Oà, một đầu ngư long thứ năm biến tu vi xích nhu thú, bay đến Trương Nhược Trần phía trên, vung vẩy cái đuôi, chịu đánh về phía Trương Nhược Trần cái cổ. Bá, một tiếng, Trương Nhược Trần rút ra Trầm Uyên cổ kiếm, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, một kiếm chạm tới, đem xích nhu thú cái đuôi chặt đứt một đoạn. Cái kia một đầu xích nhu thú bị đau, kêu thảm thiết một tiếng, trở nên vô cùng phẫn nộ, rất nhanh huy động móng vuốt, đục lỗ Trương Nhược Trần hộ thể để ngang cái, đánh vào Trương Nhược Trần ngực. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm để ngang ngực, kiếm thể ở bên trong, bay ra hơn 10 đạo kiếm khí, hình thành một tầng kiếm mạc, đem xích nhu thú đánh ra móng vuốt ngăn cản được. Xích nhu thú quanh năm sinh tồn tại địa tâm ở chỗ sâu trong, đã sớm thích ứng hoàn cảnh như vậy, cho nên, nước biển thủy áp, đối với chúng ảnh hưởng muốn tương đối yếu một ít. Bởi vậy, nó một chảo này, bạo phát đi ra lực lượng cường đại dị thường, vậy mà đem Trương Nhược Trần đều chấn lui ra ngoài. Hưu, Trương Nhược Trần lập tức quay người, xông vào Huyền Vũ mắt trái. Hắn đứng tại hốc mắt cốt cách biên giới, giống như đứng tại trên vách đá dựng đứng cửa động, hai tay cầm kiếm, về phía trước bổ đi ra ngoài, bộc phát ra một đạo kiếm khí thác nước, đem cái kia một đầu ngư long thứ năm biến xích nhu thú đánh lui. Ầm ầm. Huyền Vũ phần lưng phía trên, lập địa hòa thượng cùng Ô Hài Giao Vương liên thủ, cùng địa hỏa kỳ lân đấu. Vì mạng sống, bọn hắn cũng phải liên thủ, bằng không, địa hỏa kỳ lân lực lượng cường đại, hội đem một người một dao đều cho xé nát. Trương Nhượng Trần rất rõ ràng, lập địa hòa thượng cùng Ô Hài Giao Vương ngăn không được bao lâu, dùng địa hỏa kỳ lân thực lực, rất nhanh sẽ đưa bọn chúng đánh bại. Vì vậy, Trương Nhượng Trần lập tức phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hắc, ngươi lưu lại, cùng ta cùng một chỗ ngăn cản xích nhu thú công kích. Những người còn lại, lập tức tiến về Thanh Hỏa Huyền Vũ thân hình ở chỗ sâu trong, tận lực dùng tốc độ nhanh nhất, cướp lấy Thanh Hỏa Huyền Vũ truyền thừa. Thanh Hỏa Huyền Vũ hốc mắt, chính là tương đương nhỏ hẹp cửa vào, ở chỗ này phòng thủ, có thể đạt tới một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông hiệu quả. Do hắn và Tiểu Hắc phòng thủ, đem xích nhu thú ngăn cản ở bên ngoài, mà Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ tiến đến cướp lấy Huyền Vũ truyền thừa, cũng tự tương đối an toàn rất nhiều. Trương Nhượng Trần lập tức đem một chỉ như ý bảo bình lấy ra, nắm ở lòng bàn tay, bắt đầu khẩn cấp thu thập theo Huyền Vũ thân hình bên trong chảy xuôi đi ra Huyền Vũ chi khí. Trương Nhượng Trần đi vào Huyết Tuyền Hải câu mục đích chủ yếu, tự là thu Huyền Vũ chi khí cùng Huyền Vũ thánh huyết. Về phần, Huyền Vũ truyền thừa, hứng thú của hắn cũng không lớn. Dù sao, hắn tu luyện chính là Cửu Thiên Minh Đế Kinh, bản thân tựu là cực kỳ cao đoan tu luyện công pháp, không cần phải sửa tu không trọn vẹn không được đầy đủ Huyền Vũ Thánh Điển. Hơn nữa, hắn còn có được Long Châu cùng Xá Lợi Tử, tương đương với đồng thời có Kim Long cùng Phật Đế truyền thừa. Kim Long cùng Phật Đế, bất kỳ một cái nào, cũng không thể so với Thanh Hỏa Huyền Vũ nhỏ yếu nửa phần. Như là đã có bọn hắn truyền thừa, như vậy, Thanh Hỏa Huyền Vũ truyền thừa, tự do Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ đi lấy, tự xem các nàng ai được vận khí càng tốt. Tiểu Hắc hướng Hoàng Yên Trần, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, Ngao Tâm Nhan nhìn sang, nói. Thanh Hỏa Huyền Vũ trên người, là tối trọng yếu nhất bảo vật, chính là Thánh Nguyên. Thánh Nguyên, không chỉ có ẩn chứa Thanh Hỏa Huyền Vũ suốt đời thánh lực cùng tinh thần, nhưng lại có Thanh Hỏa Huyền Vũ tri thức. Ai nếu là có thể đủ nuốt Huyền Vũ Thánh Nguyên, mới có thể xem như Thanh Hỏa Huyền Vũ chính thức người thừa kế. Thanh hỏa huyền vũ trên người có chư nhiều bảo vật, nhưng là, không có có một dạng, so qua được huyền vũ thánh nguyên. Tại hoàng thần dị trên người, cũng không có tìm được huyền vũ thánh nguyên, bởi vậy nói rõ, dùng hoàng thần dị ngay lúc đó tu vi, căn bản lấy không được thánh nguyên. Nói cách khác, thánh nguyên khẳng định vẫn còn thanh hỏa huyền vũ trong cơ thể. Trương Nhượng Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa phân phó một câu, nghiêm nghị mà nói. Tiến vào huyền vũ thân hình, các ngươi nhất định phải coi chừng một ít, nếu là huyền vũ thánh nguyên đã bị Kim Hoàng Vương cướp lấy, các ngươi ngàn vạn không muốn cùng hắn tranh đoạt. Kim Hoàng Vương rất sớm trước khi tựu đã đi tới huyết tuyển hải câu, nhưng là, mọi người nhưng vẫn không có chứng kiến tung ảnh của hắn. Bởi vậy, Trương Nhược Trần tương đương hoài nghi, Kim Hoàng Vương rất có thể ngay tại huyền vũ trong cơ thể, đang tại thu huyền vũ truyền thừa. Nói không chừng tựu là đã bị Kim Hoàng Vương quấy nhiễu, những xích nhu thú kia cùng địa hỏa kỳ lân, mới có thể xông ra lòng đất nham tương, tiến vào Tây Huyền Hải mặt biển. Huyền vũ truyền thừa, đối với Trương Nhược Trần mà nói, lực hấp dẫn không lớn. Nhưng là, đối với tu sĩ khác, thậm chí đối với tại bán thánh, đều có được chí mạng hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hoàng Vương khẳng định cũng sẽ tương đương quan tâm huyền vũ truyền thừa, hắn chính là bán thánh cấp bậc tồn tại, nếu là đã tìm được huyền vũ thánh nguyên, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ cùng hắn cướp đoạt, không khác thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên, Trương Nhược Trần mới sớm phân phó một câu, để tránh các nàng dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ lập tức thi triển ra thân pháp, xuyên qua thanh hỏa huyền vũ trong ánh mắt cốt chất đường hầm, hướng về chỗ càng sâu bước đi. Thế nhưng mà, các nàng mới đi đến thanh hỏa huyền vũ yết hầu vị trí, tựu đã xảy ra biến cố. Huyền vũ thân hình, mãnh liệt sáng người bắt đầu chuyển động. Sau một khắc, huyền vũ phần bụng, truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu gào. Hồ, tiếng kêu gào, thập phần cao ngang, hình thành một cỗ sóng âm phong bạo. Nguy rồi, huyền vũ phần bụng có người, hắn đang ngăn trở chúng ta tiến vào trong đó, mau lui lại. Các nàng muốn lui, đã muộn. Ầm ầm, sóng âm phong bạo, đập vào mặt. Hoàng Yên Trần lập tức đem chân khí rót vào huyền quy giáp trong toát ra từng đạo vầng sáng, hình thành một cái lồng khí, đem ba người các nàng hộ đang giận cháo bên trong. Bành, huyền quy giáp hình thành phòng ngự, giống như là một lớp giấy bình thường, lập tức đã bị sóng âm đánh nát. Đối phương không phải muốn ngăn cản các nàng tiến vào huyền vũ phần bụng, mà là muốn giết các nàng. Sóng âm phong bạo trùng kích tại ba người các nàng trên người, tự tính toán dùng tu vi của các nàng, cũng bị sóng âm chấn đắc màng tai nghiền nát, bảy lỗ chảy máu, thân thể bay ngược đi ra ngoài, một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó, các nàng cảm giác như là đụng vào một tầng cứng rắn cốt trên vách đá, đại não bị đâm cho oanh một tiếng, trước mắt một hắc tự ngất tới, mềm nhũn té trên mặt đất. Không tốt, ngay tại tiếng kêu gào truyền ra một sát na kia, Trương Nhược Trần thân thể bị xung kích được hướng lui về phía sau một bước. Nhưng là, phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, lập tức toàn lực vận chuyển chân khí, hai chân đột nhiên hướng phía dưới dẫm mạnh, xoẹt một tiếng, hai chân tựu như hai khỏa cái đinh bình thường, đã dẫm vào thanh hỏa huyền vũ trong thân thể mặt, hai chân trầm xuống nửa xích sâu. Cái kia một cỗ sóng âm phong bạo, tiếp tục theo huyền vũ phần bụng trong tuôn ra, trùng kích tại Trương Nhược Trần trên người. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần khống chế không gian lĩnh vực, hai tay chậm rãi vận chuyển, điều động không gian chi lực, sự không gian chung quanh phát sinh rất nhỏ vặn vẹo, làm cho cái kia một cỗ cuồng bạo sóng âm lực lượng, theo bên cạnh thân trượt tới. Huyền Vũ hốc mắt, giống như biến thành một cái loa, sóng âm phong bạo không ngừng tuôn ra đi, hóa thành từng vòng cường đại sóng âm lực lượng. Vốn là, đã vọt tới Huyền Vũ hốc mắt bên ngoài mấy chục đầu xích nhu thú, toàn bộ bị cái kia một cỗ sóng âm phong bạo đánh bay đi ra ngoài, đụng vào xa xa trên thạch bích, ném ra một mảng lớn hố. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sóng âm phong bạo đi qua về sau, Trương Nhược Trần sắc mặt đại biến, trong nội tâm thập phần lo lắng, sợ hãi Hoàng Yên Trần gặp được bất trắc. Vì vậy, hắn lập tức xông vào Huyền Vũ thân hình, trước tìm kiếm Hoàng Yên Trần. Tại một chỗ cốt chất trong góc, Trương Nhược Trần phát hiện ngất đi qua Hoàng Yên Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của nàng, khóe miệng, trong tai, trong mũi, lộ vẻ vết máu, mà ngay cả cái ót đầu lâu đều rách nát rồi một đạo khe hở, máu tươi không ngừng bên ngoài tuôn. Trương Nhượng Trần lập tức duỗi ra hai ngón tay, đặt tại Hoàng Yên Trần đích cổ tay, điều tra thương thế của nàng. Cách chương.